Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5025, điều này nói rõ cái gì? Chương 5029, điều này nói rõ cái gì? Ấy ra ra, nhìn xem cấp tốc phồng lớn thân thể, Thái Hư nhất thời kêu thảm lên. Cái này giữa tiếng kêu gào thê thảm, một bộ phận là bởi vì chính mình cái bụng không hiểu phồng lớn mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá càng nhiều là bởi vì một cỗ từ trong ra ngoài lực lượng đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn. Tại Thái Hư trong cảm giác, ngực của hắn trong bụng tựa hồ có một tòa núi lớn ngay tại vụt lên từ mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ mấy hơi thời gian bên trong, Thái Hư cái bụng liền bành trướng đến cực hạn. Phốc xích, phốc xích, hai tiếng vang trầm bên trong, hai đầu trắng kiện mạnh mẽ cánh tay sắc bén đâm thủng Thái Hư cái bụng, hướng về từ Thái Hư dưới bụng ló ra. Răng rắc răng rắc, tại Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử nhìn kỹ, cái kia đối với tráng kiện mạnh mẽ cánh tay dùng lực bắt lấy Thái Hư hai đầu xương sườn, dùng lực một chiết ở giữa, Thái Hư hai đầu xương sườn lên tiếng mà đứt. Không sai, Chu Hoành Vũ tuy nhiên bị Thái Hư một cái nuốt xuống, nhưng là muốn nói Chu Hoành Vũ cứ như vậy bị giết, vậy liền quá không hiện thực. Linh Ngọc chiến thể có lẽ còn chưa đủ mạnh mẽ, thế nhưng là thật muốn tiêu diệt Linh Ngọc chiến thể lại thật là khó như lên trời. Thì liền Chu Hoành Vũ chính mình cũng không biết muốn thế nào mới có thể hủy diệt Linh Ngọc chiến thể. Vẫn là câu nói kia, đánh nổ Linh Ngọc chiến thể đối với Đại Thánh tới nói có lẽ cũng không khó, có thể là muốn triệt để phá hủy Linh Ngọc chiến thể, tạm thời tới nói là tuyệt đối không thể. Không sai, mặc dù là liên tục phá hủy Linh Ngọc chiến thể 3000 lần liền có thể nhường Chu Hoành Vũ nguyên thần diệt vong, thế nhưng là nguyên thần tuy nhiên diệt vong, nhưng là Linh Ngọc chiến thể nhưng vẫn là không hao tổn, bị phá hủy bất quá là Chu Hoành Vũ nguyên thần mà thôi. Linh Ngọc chiến thể lại không cách nào phá hủy. Có lẽ có nhân sẽ còn nói, không phải nói băng phôi chi lực có thể làm được sao? Băng phôi chi lực, liền thiên địa đều có thể băng phôi, huống chi chỉ là một tôn Linh Ngọc chiến thể đâu. Hiện tại vấn đề tới, nếu như băng phôi chi lực thật có thể phá hủy Linh Ngọc chiến thể, như vậy, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể lại là từ đâu tới đâu? Cái kia diệt thế nhất kích, lúc đó xác thực đem hỗn độn Linh Ngọc chấn thành bột phấn. Thế nhưng là cái kia đạo sóng xung kích sau đó, hỗn độn Linh Ngọc siêu cấp ngưng tụ đặc tính, nhường hỗn độn Linh Ngọc rất nhanh liền một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Bởi vậy vẫn là câu nói kia, muốn chấn vỡ Linh Ngọc chiến thể, cái này cũng không khó. Đại Thánh cảnh trở lên tu sĩ cũng có thể làm đến. Thế nhưng là muốn triệt để nhường Linh Ngọc chiến thể mẫn diệt lại là không có khả năng. Hỗn độn Linh Ngọc đã là trung cực vật chất, đem hỗn độn Linh Ngọc phá hủy cũng chỉ có thể sinh ra hỗn độn Linh Ngọc. Bởi vậy Chu Hoành Vũ thực lực tuyệt đối tuy nhiên cũng không mạnh, thế nhưng là chỉ nói sinh tồn năng lực lại là vô địch, là đúng nghĩa vô địch. Biện pháp gì đều không thể đối Linh Ngọc chiến thể tạo thành trên thực chất tổn thương, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính tạm thời cải biến Linh Ngọc chiến thể hình thái mà thôi. Đương nhiên, Linh Ngọc chiến thể vô địch không có nghĩa là Chu Hoành Vũ cũng vô địch. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Linh Ngọc chiến thể công kích, phòng ngự, tốc độ, các hạng thuộc tính, hắn tuyệt đối trị số đều cũng không cao. Vô luận là công, phòng, vẫn là di động, đều tính không được tài năng xuất chúng. Muốn chiến thắng Chu Hoành Vũ cùng hắn Linh Ngọc chiến thể, hắn thực tương đối mà nói vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhưng là người không thể trông cậy vào vật lý công kích hoặc là năng lượng trùng kích đi đánh tan Chu Hoành Vũ. Linh hồn hệ, tinh thần hệ, các loại rất nhiều công kích nguyên thần pháp thuật cùng lực lượng mới là Linh Ngọc chiến thể lớn nhất khắc tinh. Nói trắng ra điểm, chỉ cần đánh tan Chu Hoành Vũ nguyên thần cái kia linh ngọc chiến thể liền đã tan tác. Có ai sẽ biết sợ một khối đá đâu. Rất hiển nhiên, Trương Ngư lão tổ, Hải Bạng lão tổ, cùng Cá Mập lão tổ Thái Hư, đều không tinh thông tinh thần hệ, cùng linh hồn hệ pháp thuật cùng thần thông. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, bọn họ công kích, đều có thể nhẹ nhõm bị miễn dịch. Lui 10.000 bước nói, coi như Thái Hư nắm giữ tinh thần hệ, hoặc là linh hồn hệ pháp thuật cùng thần thông lại như thế nào? Muốn trong khoảng thời gian ngắn, liên tục 3.000 lần chém giết Chu Hoành Vũ, nào có dễ dàng như vậy a? Có hồi thiên thuật tại, Chu Hoành Vũ coi như liên tục bị chém giết 2.999 lần, cũng có thể trong nháy mắt bằng vào hồi thiên thuật, trở lại đỉnh phong trạng thái. Làm linh ngọc chiến thể, cùng hồi thiên thuật kết hợp với nhau thời điểm, cái này căn bản là vô giải. Tối thiểu nhất, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ nghĩ không ra chiến thắng linh ngọc chiến thể biện pháp. Răng rắc, từng tiếng giòn vang âm thanh bên trong. Cá Mập lão tổ xương sườn, bị từng cây bẻ gãy. Dày đặc xương sườn, nhao nhao bị Chu Hoành Vũ rút ra, tiện tay ném vào trong vực sâu. Cảm thụ được quanh thân kịch liệt vô cùng đau đớn. Cá Mập lão tổ tiếng kêu thảm thiết căn bản là không dừng được. Bất quá, Cá Mập lão tổ, không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Thái Hư, hư không bên trên, Cá Mập lão tổ đột nhiên ngóc đầu lên đến. Tang Thương gào lên, nương theo lấy Thái Hư gào thét. Trong một chớp mắt, Cá Mập lão tổ thân thể, trong nháy mắt bắt đầu hư hóa. Nguyên bản bị chứa ở cái bụng bên trong linh ngọc chiến thể, nhất thời từ thiên khung phía trên rớt xuống. Chu Hoành Vũ nhíu mày, không nghĩ tới, cái này Thái Hư sợ hãi thán phục còn có một chiêu này. Rất hiển nhiên, cái này Thái Hư thần thông, chính là Cá Mập lão tổ bảng hiệu. Qua thi triển, toàn bộ thân hình đều sẽ hư hóa. Cho dù không cẩn thận chui vào hắn cái bụng bên trong, hắn cũng có thể tùy thời thi triển Thái Hư thần thông, đem tiến vào hắn trong bụng đối thủ cho phóng xuất. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Nguyên bản, hắn còn muốn như vậy đánh bại Cá Mập lão tổ đây. Nhưng là bây giờ xem ra, Cá Mập lão tổ còn thật không dễ dàng như vậy chiến thắng. Chiêu này Thái Hư thần thông, thực sự thật khó dây dưa. Thân thể tùy thời đều có thể hư hóa. Cho dù tiến vào bụng hắn bên trong, cũng sẽ bị trong nháy mắt thả ra. Ngay tại Chu Hoành Vũ nhíu mày ở giữa, phía trước bóng xám lóe lên. Thái Hư cái kia to lớn Cá Mập đầu lâu, lần nữa từ trong hư không ló ra. Ở trên cao nhìn xuống, Thái Hư thở hào hển nói, không tệ a tiểu tử, vậy mà thành công thương tổn tới ta. Ngoặc kép, bất quá, muốn đánh bại ta, lại không dễ dàng như vậy. Nhìn xem Thái Hư thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy thống khổ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười lạnh. Theo đạo lý tới nói, Thái Hư đã thân bị thương nhẹ, hẳn là điều tức tu dưỡng, mới là chính đạo. Thế nhưng là cái này Thái Hư, lại căn bản không để ý thương thế. Trước tiên đi ra khiêu khích, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thái Hư ngốc, nói rõ Thái Hư Thái Hư vinh. Không không không, có thể tu luyện tới đại thánh cảnh, không có bất kỳ người nào là ngốc. Cái gọi là hư vinh, cũng đều là có hạn độ. Không có cái nào tôn đại thánh, sẽ vì hư vinh, mà cầm sinh mệnh của mình mạo hiểm. Sở hữu làm như thế tu sĩ, đều không thành được đại thánh. Không chờ bọn họ trở thành đại thánh, chỉ sợ đã bị người giết chết. Căn bản không có cơ hội đột phá đến lớn thánh cảnh. Thế nhưng là, đã không phải là bởi vì ngốc, cũng không phải lòng hư vinh quấy phá. Thái Hư vì sao lại như thế ngu xuẩn đâu? Kỳ thực nói đến rất đơn giản. Thái Hư tuy nhiên thành công đem Chu Hoành Vũ nuốt vào cái bụng, sau đó lại thành công đem hắn phun ra. Thế nhưng là trên thực tế, cái này Thái Hư tất nhiên khó đối phó. Thế nhưng là so sánh mà nói, Chu Hoành Vũ lại càng thêm khó chơi. Như là đã chui vào đối phương thân thể bên trong, đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền bị phun ra. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể xác thực không thể lưu tại Thái Hư chiến thể phía trong. Thế nhưng là muốn như thế thoát khỏi Chu Hoành Vũ dây dưa, nhưng cũng là mơ mộng hão huyền. Từ bị nuốt tiến Thái Hư cái bụng một khắc kia trở đi, Chu Hoành Vũ trước tiên liền một lần nữa ngưng tụ lại Linh Ngọc chiến thể. Sau đó, Thái Hư Dương Dương đắc ý, cùng Trương Ngư lão tổ, cùng Bạng Tiên Tử nói chuyện với nhau. Nghĩ đến muốn thu bọn họ làm tôi tớ, mà cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thừa dịp Thái Hư trao đổi thời gian, lại thông qua linh hồn thông đạo, theo ma dê pháp thân nơi nào, đòi lấy 9981 đầu xâm la âm xà. Thừa dịp bẻ gãy Thái Hư xương sườn cơ hội, Chu Hoành Vũ đem 81 đầu xâm la âm xà trồng vào Thái Hư xương sống bên trong. Hết chương.